Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, lần nữa cường hóa. Lâm Lôi đáp lời, phụ thân, ta sẽ đi, bởi vì Dương An xuất hiện, sự tình có một ít cải biến. Lâm Lôi đã sớm thương lượng với Đức Lâm qua Tiến Ma Pháp Học Viện sự tình. Giống như lúc đầu, Đức Lâm hy vọng Lâm Lôi qua rộng lớn hơn sân khấu. Cũng hy vọng hắn nhận tốt hơn giáo dục, cũng kết bạn vài bằng hữu, đạt được Lâm Lôi trả lời chắc chắn về sau. Hoắc Cách lại quay đầu nhìn về phía Dương An, hỏi nói, ngươi muốn tham gia ma pháp kiểm tra sao? Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Muốn, Dương An quả quyết nói. Sau đó, vừa cảm kích nói, Hoắc Cách đại thúc, chờ ta học có sở thành, nhất định sẽ báo đáp ngài ân tình. Hoắc Cách đạm mạc gật gật đầu, không nói gì. Buổi chiều, Lâm Lôi cùng Dương An đi vào hậu sơn. Lâm Lôi thần sắc xa xút nói, cũng không biết cái kia tiểu ảnh thử nghĩ như thế nào. Hiện tại cũng không nguyện ý cùng ta ký kết khế ước. Cứ như vậy, ta liền không thể dẫn hắn qua ma pháp học viện. Dương An biết nội dung cốt truyện phát triển, an ủi nói, Lâm Lôi, yên tâm đi, hắn sẽ cùng ngươi ký kết khế ước. Lâm Lôi lộ ra vẻ tươi cười, nói, Dương An, ta cảm giác hắn so sánh thân cận ngươi a. Hắn đặc biệt thích ăn ngươi cho bánh kẹo. Thật sao? Dương An nói, Lâm Lôi, ta cảm thấy hắn cùng ngươi có duyên phận. Lâm Lôi đổi đề tài, nói, chúng ta không nói trước những này, tiếp tục sửa luyện. Sáng sớm, Hoắc Cách đứng trong đại sảnh ở giữa, đối Hy Nhĩ Mạn nói, Hy Nhĩ Mạn, Lâm Lôi thì giao cho ngươi, chiếu cố tốt hắn. Hy Nhĩ Mạn nói, yên tâm đi. Hoắc Cách lại nhìn một chút Dương An, nói, Dương An, trên đường cẩn thận. Đa tạ, Dương An cảm kích nói, hắn hiểu được, Hoắc Cách mất đi thê tử về sau, tính cách một mực so sánh lạnh nhạt, có thể cùng hắn nói câu nói trước đã vô cùng khó được. Hy Nhĩ Mạn mang theo Lâm Lôi cùng Dương An đi ra Ô Sơn trấn về sau. Lâm Lôi thần sắc một mực rất hạ, Dương An biết Lâm Lôi đang suy nghĩ gì, an ủi nói, Lâm Lôi, ta đoán hắn đã theo tới. Lâm Lôi khẽ thở dài một cái, chúng ta không có ký kết khế ước, cho dù hắn nguyện ý cùng ta cùng đi Phân Lai Thành, cũng không an toàn, còn không bằng ở lại nhà. Dương An lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, hắn đã thấy Bối Bối thân ảnh, đồng thời, hắn cũng biết, Bối Bối hội vào hôm nay cùng Lâm Lôi ký kết khế ước bình đẳng. Về sau, Bối Bối cũng là Lâm Lôi huynh đệ sinh tử. Đột nhiên, một tiếng rít truyền vào Dương An trong tai. Dương An mắt thấy một đạo to lớn hắc ảnh phóng tới Lâm Lôi. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nghĩ, đây chính là nhân quả a. Lâm Lôi cảm giác mình bắp chân bị cắn một cái, để hắn khẽ nhíu mày. Khi hắn nhìn thấy tội nghiệp tiểu ảnh thử lúc, lại không cách nào tức giận. Dương An nhìn lấy đây hết thảy, nghĩ thầm, Bối Bối giống như cùng nguyên tác bên trong viết có chút khác biệt. Dương An nhớ kỹ, ấn tình tiết phát triển, Lâm Lôi còn muốn khuyên nói một chút Bối Bối, Bối Bối mới có thể cùng Lâm Lôi ký kết khế ước. Bây giờ, Bối Bối trực tiếp thì cùng Lâm Lôi ký kết khế ước. Lâm Lôi cùng Bối Bối ký kết khế ước về sau, Lâm Lôi bắt đầu cùng Bối Bối giao lưu, sau đó cho Bối Bối đặt tên. Hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ. Dương An đi theo Lâm Lôi bên người, nhìn lấy Lâm Lôi cùng Bối Bối, mỉm cười nói, Lâm Lôi, chúc mừng ngươi. Lâm Lôi lúc này mới nhớ tới, Dương An cùng Hy Nhĩ Mạn thì ở bên người. Lúc này, Hy Nhĩ Mạn có chút mộng. Lâm Lôi trước hướng Hy Nhĩ Mạn giải thích, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, đây chính là chúng ta hậu viện cái kia tiểu ma thú. Bây giờ, hắn đã cùng ta ký kết khế ước. Cái này, Hy Nhĩ Mạn có chút chấn kinh nhìn lấy Lâm Lôi, cảm giác mình không biết Lâm Lôi. Cùng lúc đó, Dương An thu đến hệ thống thanh âm, chủ ký sinh đến đại lượng nhân quả chi lực, phải chăng chuyển hóa làm tinh lực, tiếp tục cường hóa, cái này, Dương An mộng, đây là cái gì tình huống? Ngay sau đó, Dương An ở trong lòng hỏi hệ thống, hệ thống, những này nhân quả chi lực làm sao tới? Hệ thống về nói, chủ ký sinh cùng Lâm Lôi là bạn tốt. Lâm Lôi cùng còn nhỏ phệ thần thử ký kết khế ước bình đẳng về sau. Đã cùng trưởng thành phệ thần thử bối lỗ đặc sinh ra nhân quả. Ha ha, Dương An trên mặt lộ ra mừng rỡ nụ cười. Lúc này, hắn muốn lập tức tiến vào hệ thống không gian. Lần nữa cường hóa thân thể cùng tinh thần lực. Bất quá, hắn biết hiện tại không thích hợp. Dương An bình phục một chút nỗi lòng. Lần nữa hỏi hệ thống, hệ thống, lần này có thể cường hóa bao nhiêu? Hệ thống cái kia lạnh nhạt thanh âm truyền vào Dương An não hài. Lần này đạt được nhân quả chi lực tương đối nhiều, có thể để chủ ký sinh tinh thần lực đạt tới nhị cấp ma pháp sư trình độ. Thể chất đạt tới nhị cấp chiến sĩ trình độ. Ha ha, Dương An tiếp tục cười ngây ngô. Hắn cảm giác hạnh phúc tới đột nhiên như vậy, lập tức lại hiếu kỳ hỏi nói, hệ thống, ấn lý thuyết, bối lỗ đặc là hạ vị chủ thần, hắn phản hồi nhân quả chi lực không nên ít như vậy a. Hệ thống trong trầm mặc, Dương An chờ một hồi lâu, đều không có đợi đến hệ thống hồi phục, đã chậm rãi thói quen, hệ thống cũng là cao như vậy lạnh. Dương An vừa đi đường, một bên suy nghĩ, lúc bắt đầu, bối lỗ đặc cũng không thế nào quan tâm Lâm Lôi. Đã từng, bối lỗ đặc cùng Lâm Lôi nói qua một câu nói như vậy. Tại cái này vô số vị diện bên trong, thiên tài quá nhiều, rừng chết lôi một thiên tài. Còn có vô số một thiên tài. Có thể tưởng tượng, bối lỗ đặc liền Lâm Lôi đều không thèm để ý. Như thế nào lại để ý Dương An? Có lẽ, ở trong mắt bối lỗ đặc, Dương An cũng là một con run dế. Xem ở Lâm Lôi cùng bối bối trên mặt mũi, nếu như thuận tay, hội phụ một tay, nếu như không thuận tay, hắn hội trơ mắt nhìn lấy Dương An tử vong. Khi Dương An cùng Lâm Lôi, cùng Hy Nhĩ Mạn đi vào Phân Lai Thành về sau, Dương An cùng Lâm Lôi đều hiếu kỳ đánh giá Phân Lai Thành. Bối bối cái đầu nhỏ nhìn trái ngó phải, đối Phân Lai Thành hết thảy đều tràn ngập lòng hiếu kỳ. Hy Nhĩ Mạn nhìn lấy phồn hoa thành trì, hỏi nói, hai cái tiểu gia hỏa, cảm giác thế nào? Rất lợi hại phồn hoa. Dương An nói, trên sách nói, nơi này là thần thánh đồng minh văn hóa cùng trung tâm chính trị. Lâm Lôi nói, hắn tiếp thụ qua quý tộc giáo dục. Lúc này, trong lòng mặc dù kích động, cũng rất tốt che giấu đứng lên. Bất quá, Lâm Lôi trung quy là một đứa bé, mắt có một chút hiếu kỳ. Hy Nhĩ Mạn nói, nơi này là kẻ có tiền thiên đường. Dương An một vừa thưởng thức Phân Lai Thành đường đi cùng. Kiến trúc, vừa đi đường, thỉnh thoảng, có thể nghe được một số nói nhỏ âm thanh. Đồ nhà quê, ếch. Dương An hơi hơi xấu hổ, lại nghĩ, các người những người này nếu như nhìn tới địa cầu thượng thành thành phố, liền biết ai là đồ nhà quê. Các người nhìn qua mấy trăm tầng cao lâu sao? Các người gặp qua siêu thị sao? Các người gặp qua xe hơi sao? Các người gặp qua phi cơ sao? Một hồi về sau, Hy Nhĩ Mạn đem Lâm Lôi cùng Dương An đưa đến một quán cơm. Ba người ăn vài thứ về sau, Hy Nhĩ Mạn lại tìm một nhà khách sạn, giúp Dương An cùng Lâm Lôi an bài tốt dừng chân về sau. Dặn dò nói, Dương An, Lâm Lôi, các người sớm nghỉ ngơi một chút. Dương An gặp Hy Nhĩ Mạn sau khi rời đi, đóng cửa lại, tâm niệm nhất động, tiến vào hệ thống không gian. Sau đó, nói, hệ thống, bắt đầu cường hóa. Sáng sớm hôm sau, Lâm Lôi nhìn thấy Dương An về sau, hơi nghi hoặc một chút nói, Dương An, người thật giống như có chút khác biệt. Cùng một thời gian, Đức Lâm từ bàn long giới tử bên trong bay ra đến. Đánh đo một cái Dương An. Chấn kinh nói, Dương An, người đã trở thành nhị cấp ma pháp sư. Cái này sao có thể? Đức Lâm thật bị giật mình. Tốc độ này quá nhanh. Để hắn vô pháp tưởng tượng. Lâm Lôi nghe được Đức Lâm ra lời nói về sau. Đầu tiên là sững sờ một chút. Sau đó, chấn kinh nhìn lấy Dương An. Nói, Dương An, ngươi là thế nào trở thành nhị cấp ma pháp sư? Dương An cười nhạt một tiếng. Nghĩ thầm, ta nhớ được. Lâm Lôi cũng là nhập học sau mới đạt tới nhị cấp ma pháp sư cảnh giới. Hệ thống quả nhiên là một cái máy gian lận. Đương nhiên, lúc này Dương An vô cùng đắc ý. Ngươi có chủ giác quang hoàn. Ta có hệ thống tại thân. Đức Lâm bình phục một chút nỗi lòng. Thận trọng nói, Dương An, ngươi tại học tập hắc ma pháp. Hắn sau khi nói xong, lại phủ định. Đức Lâm là thánh vực đại ma đạo, mặc dù không có thân thể, nhưng là tinh thần lực phi thường cường đại. Hắn cảm giác Dương An trên thân không có khí tức tà ác. Dương An không có ý tứ sờ một chút cái mũi, nói, Đức Lâm ra, có một số việc, không tiện cùng ngài nói, xin ngài thông cảm. Dương An nhìn qua bàn long, biết Đức Lâm ra tính cách cùng làm người. Vô cùng tín nhiệm hắn, lại bổ sung, Đức Lâm ra, chờ ta trưởng thành, ta có thể cho ngài khôi phục thân thể. Ngoài ra, hắn chả có một câu chưa hề nói, chờ ta trưởng thành, còn có thể để ngài thành thần. Đức Lâm lộ ra hiền lành nụ cười, nói, ta hiểu, lập tức, lại dặn dò nói, Dương An, thực lực mặc dù trọng yếu, nhưng là... không muốn bởi vì truy cầu thực lực mà mất đi tự mình. Đức Lâm ra, cảm ơn, Dương An chân thành cảm kích. Đức Lâm đổi đề tài, nói, tốt, mà pháp kiểm tra lập tức liền muốn bắt đầu. Ngươi cùng Lâm Lôi trước đi tham gia chắc thí đi. Lâm Lôi khẽ gật đầu, con mắt kiên định, thầm nghĩ, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Nếu như Dương An biết Lâm Lôi ý nghĩ, có thể sẽ nói, ta hy vọng ngươi vượt qua ta, chờ mong ngươi sớm ngày trở thành trưởng khống giả. Cứ như vậy, ta liền có thể an tâm du lịch. Rất nhanh, Dương An cùng Lâm Lôi, cùng Hy Nhĩ Mạn đi vào ma pháp kiểm tra quảng trường. Tại thần quan dẫn đạo dưới đi vào giáo đường đại sảnh. Như nguyên tác bên trong miêu tả một dạng, cái đại sảnh này vô cùng rộng lớn. Có thể dung nạp mấy trăm người. Đại sảnh phía trước nhất để đó một loạt cái ghế. Trên ghế ngồi các đại học viện tuyển nhận nhân viên. Dương An cùng Lâm Lôi đi vào đại sảnh sau. Chờ một lát, một tên thần quan tuyên bố chắc thí bắt đầu. Lâm Lôi đối trong ngực bối bối nói. Bối bối, người trước cùng Hy Nhĩ Mạn thúc thúc ngốc một hồi. Ta đi tham gia chắc thí. Bối bối có chút không tình nguyện nhảy đến Hy Nhĩ Mạn trên thân. Tiếp theo, Lâm Lôi lại đối Dương An nói. Dương An, chúng ta quá khứ xếp hàng đi. Hy Nhĩ Mạn xuất ra chắc thí phí dụng. Giao cho Lâm Lôi cùng Dương An. Cũng cổ vũ nói. Cố lên, Dương An tiếp nhận chắc thí phí dụng. Nghĩ thầm, cảm giác có chút không đúng. Bất quá, hắn hiểu được. Hắn xuất hiện. Cải biến một ít chuyện, Dương An nhìn lấy từng cái hài tử tham gia chắc thí. Nghĩ thầm, có điểm giống đến trường trước ban cảm giác a. Dương An nhớ kỹ. Khi còn bé đến trường trước ban, cũng muốn làm chút tiểu chắc thí. Cái thứ nhất, thần quan hô một câu, một cái tuổi gần 12 tuổi thiếu niên có chút khẩn trương đi lên trước. Thần quan đạm mạc nói. Nắm tay phóng tới thủy tinh cầu phía trên. Nhất thời, thủy tinh cầu phía trên phát ra mê mang quang. Thần quan nhìn một chút thủy tinh cầu. Bắt đầu làm ghi chép. Đồng thời, nói, tuổi tác 12 tuổi. Nguyên tố thân hòa lực. hỏa hệ trung đẳng, phong hệ hạ đẳng, sau đó tiến hành tinh thần lực trắc thí. Dương An nhìn lấy thiếu niên kia đi vào ma pháp trận. Tùy theo, thần quan thân thể bên trên tán phát ra một đạo bạch quang, dung nhập vào ma pháp trận bên trong. Thiếu niên kia kiên trì một hồi, liền ngã dưới, tinh thần lực là cùng 5 người gấp 2, không có trở thành ma pháp sư khả năng. Thần quan đạm mạc nói, Dương An xếp tại Lâm Lôi đằng sau, yên tĩnh nhìn lấy đây hết thảy, trong lòng nổi lên một tia cảm giác kỳ quái. Đây chính là nhìn hiện trường phát sóng trực tiếp cảm giác sao? Quả nhiên so đọc sách có ý tứ. Dương An suy nghĩ lóe lên, lại hướng chung quanh nhìn một chút. Hắn nhìn thấy thần sắc khẩn trương hài tử, nhìn thấy biểu lộ nghiêm túc thần quan. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, rốt cục đến phiên Lâm Lôi. Đức Lâm dặn dò nói, Lâm Lôi, một hồi, người tận lực kiên trì lâu một chút. Đức Lâm ra ra, ta biết, Lâm Lôi chân thành nói. Sau đó, Đức Lâm lại đối Dương An nói, Dương An, ngươi cũng giống vậy. Hắn nói đến đây, nghĩ thầm, đứa nhỏ nói, chỉ cần không chết yểu, tiền đồ không hạn lượng, nói không chừng, có thể thành thần. Dương An gật gật đầu, tiếp tục xem cho vui. Không sai, đối với Dương An tới nói, hắn cũng là đến xem cho vui. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.